Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 657 phá tan phong ấn, nguy ở sớm tối, Tư Mã U Nguyệt vừa nghe, lập tức khẩn trương lên, phản bắt lấy Bắc Cung Hàng tay, vội vàng hỏi, Phong Nhi xảy ra chuyện gì, hắn hiện tại ở nơi nào? Phong ca hắn ở chính mình nhà ở. Hắn, Bắc Cung Hàng nói không nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt ném xuống hắn liền về phía tây nề nếp gia đình nhà ở chạy tới. Hắn chạy nhanh đuổi theo. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tây môn Phong nhà ở trước. Còn không có vào cửa liền nghe được bên trong ra tới khóc thút thít thanh âm ni Phong Nhi. Nàng đẩy ra hờ khép môn đi vào, nhìn đến Doãn Lan cùng Tang Mộ Vũ ở trong phòng, trên mặt tình cảnh bi thảm ni một cái xa lạ nam tử ngồi ở mép giường, không tương di đứng ở một bên, không ngừng nức nở, mà Tây Môn Phong nằm ở trên giường, bất tỉnh nhân sự, nhìn đến hắn không hề huyết sắc mặt, nàng lập tức ngốc, Phong Nhi làm sao vậy, U Nguyệt. Thực xin lỗi, đều là ta, Phong Nhi làm sao vậy? Nàng kêu lên, ngồi ở mép giường cái kia xa lạ nam tử đứng lên. Nói, chúng ta bị tập kích, Tây Môn Phong giải khai phong ấn. Theo sau liền biến thành hiện tại cái dạng này, Tư Mã U Nguyệt nghe được câu kia cởi bỏ phong ấn. Thân mình nhoáng lên, bắt lấy khung cửa mới đứng vững. Hàng. Ngươi đi Thiên Phủ học viện, đi y học hệ tìm Cát Lãng lão sư, thỉnh hắn cần phải lại đây một chuyến. Nàng chiều tới rồi thời điểm Bắc Cung Hàng phân phó nói. Ân, hảo, Bắc Cung Hàng xem Tư Mã U Nguyệt cái dạng này. Cái gì cũng không nói, nhanh chân liền hướng ra phía ngoài chạy tới. U Nguyệt, ngươi mau cho hắn nhìn xem đi, Doãn Lan nói. Tư Mã U Nguyệt chạy đến mép giường, hít sâu một hơi, tay trái bắt lấy quần áo của mình, làm chính mình bình tĩnh lại, mới bắt lấy hắn tay bắt đầu vì hắn kiểm tra. Các ngươi cho hắn ăn hộ tâm đan, kiểm tra trong chốc lát, nàng xoay người hỏi không tương di. Ân, ta vẫn luôn lo lắng phong sẽ khi nào phá tan phong ấn. Nghe cảnh văn nói hộ tâm đan có thể đối hắn hữu dụng, liền vẫn luôn ở trên người bị không tương di nói. Hắn đem những người đó đều giết sau, ta liền cho hắn ăn một viên, sau đó mỗi ngày một viên. Hôm nay đã là ngày thứ tư mà một bên cảnh văn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chỉ là đem bắt mạch liền. Biết Tây Môn Phong ăn hộ tâm đan. Nhìn nàng ánh mắt gia tăng rồi một phân hứng thú, bởi vì hộ tâm đan ăn xong đi sau chỉ là trong tim chỗ khởi một chút bảo hộ. Người bình thường rất khó điều tra ra, tới phía trước liền nghe nói nàng y thuật thực hảo, xem ra chính mình quả nhiên chuyến đi này không tệ. Tư Mã U Nguyệt sắc bén thần sắc lúc này mới hoãn một chút. Này hộ tâm đan cũng coi như là tương đối chân quý đan dược. Một viên thiên kim, không tương di cư nhiên chuẩn bị nhiều như vậy. U Nguyệt, phong tình huống thế nào? Tang Ngộ Vũ hỏi ra không tương di vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Kia cổ hơi thở bởi vì bị áp chế. Một sớm được đến tự do, ở điên cuồng phản phệ phong nhi thân thể. Hiện tại hắn ngũ tạng lục phủ đều ở bị ăn mòn thật sự lợi hại. Cũng may có hộ tâm đan, bảo hộ ở phong nhi trái tim, làm hắn không có lập tức bị mất mạng. Tư Mã U Nguyệt nói, ta trước cấp phong nhi ghim kim đem kia cổ hơi thở ổn định. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta lưu lại giúp ngươi đi, cảnh văn nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn cảnh văn, lại nhìn nhìn không tương di, có thể bị nàng mời đến người, hẳn là một đường, hơn nữa nàng có chút địa phương chính mình một người cũng không có phương tiện. có cái nam tử nói sẽ càng tốt một ít. Hảo, ngươi giúp ta đem hắn quần áo toàn bộ cởi ra. Ngạch, quần cộc liền không cần. Sau đó đem cái này sát biến toàn thân, nàng đem một cái màu xanh biếc dược bình giao cho Cảnh Văn. Sau đó lấy ra bản thân công cụ bắt đầu chuẩn bị. Tương Di, nếu Cát lão sư tới thời điểm ta còn không có ra tới nói, khiến cho hắn ở bên ngoài chờ một lát. Nàng nhìn Ngân Châm, cũng không ngẩng đầu lên phân phó nói. Là không Tương Di, cuối cùng một cái đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Doãn Lan cùng Tang Mộ Vũ nhìn đến không Tương Di trên mặt còn treo nước mắt, an ủi nói, U Nguyệt đã trở lại, Phong hẳn là sẽ không có việc gì. Ân, không Tương Di quay đầu lại nhìn cửa phòng, tràn đầy đều là lo lắng. Chúng ta liền ở chỗ này chờ xem Monster, Doãn Lan nói. Không biết U Nguyệt lần này có thể trị hảo Phong không? Tang Mộ Vũ cùng Doãn Lan tuổi tác kém rất đại, nhưng là bởi vì hai người nhi nữ tuổi gần, lại vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau, nhưng thật ra thành hảo tỉ muội. Ta xem U Nguyệt thần sắc tuy rằng lo lắng, lại không có tuyệt vọng, hẳn là còn có thể cứu chữa, Doãn Lan nói. U Nguyệt đứa nhỏ này mấy năm nay cũng khổ nàng, nếu ở ngay lúc này ra cái gì ngoài ý muốn, nàng chỉ sợ, ta tin tưởng nàng y thuật sẽ không có vấn đề, Doãn Lan khẳng định nói. Ba người ở trong sân đợi trong chốc lát, Tư Mã Liệt mang theo hai người từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến bọn họ đều ở bên ngoài, hỏi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Phong Nhi tình huống thế nào? U Nguyệt đã trở lại, đang ở bên trong trị liệu, Doãn Lan trả lời nói. U Nguyệt nhanh như vậy liền đã trở lại, Tư Mã Liệt có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng nàng như thế nào cũng đến chờ hai ngày mới trở về. Nghe nói U Nguyệt thiếu gia y thuật kinh người, nếu nàng đã trở lại cũng liền dùng không ta, đi theo Tư Mã Liệt tới người ta nói. Thật là ngượng ngùng, Tư Mã Liệt chiều đối phương chắp tay. Xin lỗi mà nói, có U Nguyệt thiếu gia, ta tưởng vị kia người bệnh hẳn là sẽ không có sự tình gì, Hiên Viên các quản sự nói. Chỉ hy vọng như thế, Tư Mã Liệt nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt ở bên trong. Này một lòng cũng thả lỏng không ít, nếu Tây Môn Phong thật sự không có, hắn không thể tưởng tượng U Nguyệt sẽ là bộ dáng gì. Nếu U Nguyệt ở bên trong, chúng ta hiện tại cũng không tiện đi quấy rầy. Một khi đã như vậy, hai vị không bằng theo ta đi phòng khách dùng một ly trà như thế nào? Tư Mã huynh khách khí, chúng ta đối tình huống bên trong cũng thực quan tâm. Không bằng ở chỗ này cùng nhau từ từ đi, Hiên Viên các quản sự nói. Như thế cũng đúng, chúng ta đến đỉnh hóng gió đi chờ như thế nào? Hảo, thỉnh Tư Mã Liệt mang theo hai người đi đỉnh hóng gió. Tang Mộ Vũ tự giác cấp ba người chuẩn bị trà bánh. Sau đó trở lại cửa tiếp tục cùng Doãn Lan các nàng chờ. Cùng lúc đó, Bắc Cung Hàng cũng ở học viện cửa đợi một hồi lâu. Hắn thỉnh thoảng hướng trong học viện mặt nhìn, nhìn đến Cát Lãng thân ảnh, chạy nhanh chạy qua đi. Cát lão sư, Cát Lãng nguyên bản còn ở cùng đám kia học sinh thảo luận vấn đề. Biết được Tư Mã U Nguyệt phái người tới tìm chính mình thời điểm còn có chút kinh ngạc. Nàng không phải vừa mới rời đi sao? Như thế nào lại phái người tới tìm chính mình? Bất quá hắn đoán rằng U Nguyệt tìm chính mình như vậy cấp, hẳn là xảy ra chuyện gì. Vì thế liền phân phát những cái đó học sinh, vội vội vàng vàng tới rồi cổng trường khẩu. Ngươi là U Nguyệt ra đứa bé kia, Cát Lãng nhận ra Bắc Cung Hàng. Đúng vậy, Cát lão sư. U Nguyệt thỉnh ngươi hiện tại qua đi một chuyến, Bắc Cung Hàng nôn nóng nói. Không phải nói tốt ngày mai qua đi sao? Xảy ra chuyện gì? Phong ca hắn phá tan phong ấn. Hiện tại sinh mệnh nguy ở sớm tối. Cát lão sư, ngươi hiện tại có thể cùng ta qua đi sao? Hảo, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Cát lãng tự nhiên biết Tây Môn Phong phá tan phong ấn sẽ là cái gì. Kết quả, thúc dục nói, ta ngồi thú xe tới. Cát lão sư, lên xe đi. Bắc Cung Hằng đem Cát lãng đón nhận xe. Lái xe rời đi học viện đại môn. Hết chương.